Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 951, ma tháp chi thay đổi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, vèo, khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, Hóa Hủ Châu vừa tách ra thúy lục sắc quang mang, liền thoát ly khống chế của hắn, vọt vào xích luyện vương xà bên trong hồn phách. Lần này linh hồn hẳn là khôi phục a. Tô Nhiên cũng không lo lắng Hóa Hủ Châu sẽ bị xích luyện vương xà cho tiêu hóa hết. Hắn khẩn trương nhìn xem Hóa Hủ Châu khảm nạm tiến xích luyện vương xà bảy tấc bên trong chỗ hiểm. Linh hồn khí tức không ngừng cuồn cuộn, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, lại để cho Tô Nhiên cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Nhiên tâm đã nhắc đến cổ họng, sợ lại xuất hiện lúc trước biến cố, hại hắn không vui một hồi. Đột nhiên, một tiếng âm thanh lạ truyền ra, Hóa Hủ Châu mặt ngoài phát tán hào quang bỗng nhiên thu hồi trong cơ thể. Biến thành một khỏa thạch châu, từ xích luyện vương xà hồn phách bên trong rớt xuống, ngã rơi vào phong ma trên đài. Ta đi, bảo bối này cũng đừng rớt bể. Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, cũng không đi quản này xích luyện vương xà khôi phục như thế nào. Trước tiên hướng phía viên kia Hóa Hủ Châu chộp tới, bành, ngay tại Tô Nhiên bắt lấy Hóa Hủ Châu nháy mắt, xích luyện vương xà trên người một cổ mãnh liệt sóng khí bộc phát ra. Trực tiếp đem Tô Nhiên cho đỉnh bay ra ngoài, cực kỳ chật vật quăng xuống đất, móa, cũng không nói trước một tiếng, hù chết người. Tô Nhiên phiền muộn bò người lên, xoa xoa đau nhức đại khố, vẻ mặt u oán nhìn về phía xích luyện vương xà hồn phách. Muốn truyền đi bất mãn của mình tâm tình, nhưng này vừa nhìn không sao, Tô Nhiên trực tiếp giật mình, ha ha ha, thật không dễ dàng, cuối cùng là thành công. Chấm, đang nhìn đến xích luyện vương xà kia đã hóa hư là thật hồn phách thân thể. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên, vừa định cười to vài tiếng, trong đầu lập tức xuất hiện gian thương kia lời cảnh cáo lời nói. Chỉ có thể lại sinh sôi nén trở về, tư vị này, thật sự là không dễ chịu, này đầu xích luyện vương xà, giống như là sống sờ sờ đứng tại Tô Nhiên trước mặt. Nếu như không dùng tay đi tiếp xúc, căn bản không tưởng tượng nổi này dĩ nhiên là một đạo hồn thể. Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động, đem dò xét thuật quét tại phong ma trên đài. Phong ma đài cường hóa có được này công trình kiến trúc lãnh địa. Sở hữu thuộc về đối phương trận doanh boss độ trung thành 20. Phản bội thay đổi tỷ lệ giảm xuống 45, tế hiến một cái độ trung thành 80 trở lên boss. Có thể vượt mức đề thăng lãnh địa thuộc tính, boss thực lực cao thấp liên quan đến tại đề thăng thuộc tính giá trị bao nhiêu. Xích luyện vương xà chi hồn phách, khô lâu thôn sở hữu công trình kiến trúc phòng ngự 100. Tính bền dẻo 2000, kỹ năng 1, hiện hình nhất nhất tế đàn cùng phong ma đài chịu công kích. Hồn phách chiếc hiện hóa, tự chủ thủ hộ phong ma đài, hồn phách thuộc tính trị giá là bản thể thực lực 100. Bỏ qua vật lý tổn thương, chịu pháp hệ tổn thương khắc sâu 15, kỹ năng 2, ST, thon nhất nhất khô lâu thôn sở hữu công trình kiến trúc có chứa phản chấn thuộc tính. Chịu vật lý công kích, 45 tổn thương bắn ngược, kỹ năng 3, phòng ấn nhất nhất phong ma đài chịu công kích, địch nhân tỷ lệ nhất định bị cưỡng chế phong ấn, bị phong ấn đơn thể mục tiêu vô pháp công kích. Vô pháp di động, thời gian duy trì vì 4 giây. Chú thích, có thể đổi boss, đổi sau khi thành công. Trước một cái bị tế hiến boss vĩnh cửu tiêu thất. 100 thực lực, ha ha, quả nhiên khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tô Nhiên kích động rất nhanh nắm tay. Đem ánh mắt ngừng lưu ở phía trên thú vương hòm quan tài. Ngũ trảo cốt long vương, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Theo Tô Nhiên, ngũ trảo cốt long vương với tư cách là thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất, nên là như vậy loại kia bế nghệ thiên hạ, bá khí vô cùng tồn tại, mà không phải giống như bây giờ. Co giúp ở hẹp hòi thú vương trong quan, hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngũ trảo cốt long vương mệnh vận. Cũng thật là làm nhiều điều sai trái, não bổ xuất ngũ trảo cốt long vương kia ngạo thị muôn dân trăm họ dáng dấp. Ánh mắt của Tô Nhiên trở nên kích động lên, một cỗ hào khí mờ mịt mà sinh, đều 5 phút đồng hồ thời gian vừa qua, Tô Nhiên liền không thể chờ đợi được sử dụng đạp không thuật. Tới nơi này miệng lơ lửng thú vương hòm quan tài bên cạnh. Mở cho ta, chấm, tại Tô Nhiên toàn lực hành động, thú vương hòm quan tài mở ra một đạo cỡ lòng bàn tay khe hở. Lộ ra đang ở trong ngủ say ngũ trảo cốt long vương. Mảnh lớn khói đen từ trong quan tài chui ra, tại cảm nhận được Tô Nhiên hắc ám khí tức, lại rụt trở về, triệt hồi hộ chủ trạng thái. Tô Nhiên không chút do dự đem hóa hủ châu ném đi tiến vào. Muốn lợi dụng này linh hồn phục hồi kỹ năng, đi chữa trị cốt long vương suy yếu linh hồn. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, hóa hủ châu trị liệu hoàn tất, cũng không thể để cho này cốt long vương từ bên trong thức tỉnh. Điều này làm cho trong lòng của hắn hết sức buồn bực. Chẳng lẽ nói, nhất định phải hoàn thành nó nói rõ cho nhiệm vụ của mình. Tài năng triệt để trị liệu, cái này phiền toái lớn. Tô Nhiên thở dài, tạm thời bỏ qua để cho cốt long vương thức tỉnh ý nghĩ. Thật vất vả từ trong quan tài cầm hóa hủ châu bắt xuất ra. Tô Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem quan tài cho khép lại. Từ giữa không trung nhảy xuống tới, cải lương không bằng bạo lực, kia liền đi ma tháp sông thượng một sông. Tô Nhiên đã lấy được điều khiển linh phù, hoàn toàn có năng lực đem khô lâu thánh vương cho cứu ra. Mà trước mắt hắn sở hữu nhiệm vụ đồng đều đã cáo một giai đoạn. Một đoạn, lúc này chính là đi ma tháp thời cơ tốt, nếu là có thể đem khô lâu thánh vương cũng hàng phục. Thuộc sở hữu chính mình khô lâu thôn, đây chẳng phải là thoải mái méo mó. Tuy nói Tô Nhiên ý nghĩ quá mức không thực tế, nhưng chỉ là muốn nghĩ không phạm pháp a, ma tháp. Một đại đội trưởng võ trang đầy đủ đội ngũ đang đứng tại ma cửa tháp trước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiều loại binh khí tất cả đều chỉ hướng chỗ này ma tháp. Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Các huynh đệ, người đã đến đông đủ. Xuất phát, một cái cưỡi rừng nhiệt đới sói người chơi dương cánh tay hô to một tiếng. Tiên phong lao ra, các người chơi làm ra chấn thiên đáp lại. Giống như thủy triều tuôn hướng chỗ này ma tháp. Không có một chút thời gian. Này ma ngoài tháp vây liền biến thành trống trải lại. Chuyện gì xảy ra, một màn này vừa vặn bị chạy tới Tô Nhiên nhìn ở trong mắt. Không cẩn thận để cho hắn nhìn cái náo nhiệt. Chẳng lẽ là quần ma loạn vũ công hội cùng mãnh hổ vi tôn oán hận chất chứa đã lâu. Đã bắt đầu bạo phát đại quy mô chiến tranh rồi. Này hai đại công hội từng người hùng cứ một phương. Hai người giữa xung đột không ngừng. Cũng khó trách Tô Nhiên hội nghĩ tới phương diện này. Kỳ thật, Tô Nhiên không biết là, này ma tháp một chuyện, đã sớm hỏa lần thần ma chi tranh diễn đàn, tiện tay mở ra một tấm thiệp, cũng có thể thấy được liên quan tin tức. Bất quá, về phần trong này nguyên nhân, lại càng là đủ loại, nói cái gì đều có. Chấm, đây không phải trì hoãn sự tình sao? Điều này làm cho ta còn thế nào tiến vào đây? Nhìn trước mắt cách đó không xa ma tháp nhập khẩu, Tô Nhiên càng thêm buồn bực, bên trong nhất định sẽ bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Hắn khả năng tàng hình căn bản tránh né bất quá, vạn nhất bị phá khai mở ẩn thân, liên lụy vào chiến cuộc, này tương hội càng thêm phiền toái. Được rồi, còn là đều một đoạn thời gian, các người chơi đều chết không sai biệt lắm, lại tiến vào cũng không muộn. Tô Nhiên quyết định chú ý, nằm sấp ở trong thảm cỏ. Ẩn nấp tốt thân hình, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thế nhưng là, không đợi Tô Nhiên điều chỉnh tốt tư thế. Lại kinh ngạc phát hiện, lại có mấy trăm người chơi đội ngũ. Tranh đoạt lấy vọt vào ma trong tháp. Chỉ bất quá, bọn này người chơi chỉnh thể cục diện lộn xộn không chịu nổi. Cùng tượng một sóng người chơi quả thật không phải là một cấp bậc. Vừa nhìn chính là tạp bài quân, này ma trong tháp đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố. Thật sự là kỳ quái. Cách chương.